Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806 thử. Kia gió Tây Tiên Tử nói xong, hãy còn không ngừng, tiếp tục nói, nói vậy cổ đạo sư huynh so tiểu muội càng thêm biết nội tình lâu. Kia nhưng đều là phát sinh ở giáp chi chiến chung sự tình. Này, kia cổ đạo chân nhân lại là nhất thời nghẹn lời. Không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ phải lấy đôi mắt đi xem hai vị sư trưởng, cổ đạo. Thả đúng sự thật trả lời. Kia Tử Dương chân nhân trên mặt màu tím buồn bực. Có vẻ cực kỳ không khí. Nhưng cũng may này đêm này ức chế trụ. Chỉ là chậm rãi nói, ngày đó tình hình chiến đấu. Đệ tử sớm đã bẩm báo hai vị sư trưởng. Đến nỗi kia luân chuyển công pháp. Đệ tử lại là không biết. Cổ đạo chân nhân chỉ phải căng ra đầu nói. Bất quá, ngày đó đại chiến, lại là có không ít tu sĩ nhìn đến. Kia địa phương lục phất đạo nhân, thực lực thật sự là không thua đệ tử. Lại là bị Giang đạo hữu tự giữa không trung ngã xuống. Do đó thân chết, đến nỗi Giang đạo hữu công pháp sao. Còn thỉnh hai vị sư trưởng định đoạt. Kia cổ đạo chân nhân nói cực kỳ thong thả, lại là tự châm trước. Hắn chút nào không đề cập tới chính mình lại là nói rõ ràng. Hiển nhiên là đem chính mình thoát khỏi can hệ. Kia Tử Dương chân nhân chưa nói chuyện. Lại thấy Trường Xuân chân nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đứng dậy, kia Trường Xuân chân nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua gió Tây Tiên Tử cùng cổ đạo chân nhân. Sau đó chậm rãi đi tới Giang Nam như trước mặt. Hắn không nói một lời. Đột nhiên vươn ra ngón tay. Chọc hướng về phía Giang Nam như hai mắt kia chiêu số cực mau. Cứ nhiên không cho Giang Nam như chút nào suy xét thời gian. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh hãi. Thậm chí cho rằng Trường Xuân chân nhân muốn sát Giang Nam như diệt khẩu. Nhưng thấy Giang Nam như cánh tay vừa nhấc. Thân mình cứ nhiên thường thường lui về phía sau. Hiểm hiểm tránh khỏi Trường Xuân chân nhân công kích. Nhưng kia Trường Xuân chân nhân ngón tay vừa lật. Thuận thế mà xuống, lại là chặt chẽ đem Giang Nam như cánh tay nắm lấy, nguyên lai. Kia Trường Xuân chân nhân công kích Giang Nam như hai mắt là giả. Đi nắm lấy Giang Nam như cánh tay là thật, nhưng thấy này ngón tay gắt gao nắm lấy Giang Nam như cánh tay. Trong mắt lại là tuôn ra một tia tinh quang. Giang Nam như trong lòng minh bạch, nếu không có là chính mình né tránh mau lẹ, chỉ sợ đôi tay kia chỉ sẽ tự chính mình trong mắt xuyên qua. Nghĩ đến đây, Giang Nam như không khỏi hoảng sợ, mồ hôi lạnh cũng chảy ào ào hạ hắc. Kia Trường Xuân chân nhân nắm lấy Giang Nam như cánh tay, âm thầm tăng sức mạnh, trong miệng lại là không tự chủ được kêu ra một tiếng. Nguyên lai, trong thân thể hắn linh lực tự cánh tay phi lưu mà ra. Quả thực như kia, luân chuyển phương pháp giống nhau. Chút xuống mà ra, làm cùng di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ tranh đấu nửa đời người. Trường Xuân chân nhân như thế nào sẽ không hiểu biết di chỉ kinh đô cuối đời thương này một độc môn. Thuật pháp, nhưng kia, luân chuyển phương pháp rất khó tu hành. Tuy là tài tình nhạy bén hạng người, thường thường tu hành là lúc cũng là 10 không còn một. Kể từ đó, kia, luân chuyển đại pháp tuy là bá đạo. Lại là tinh thông này nói người không nhiều lắm. Tưởng kia lục phất đạo nhân đạo pháp tinh thông, tất nhiên là cũng không hiểu đến kia luân chuyển phương pháp. Kia luân chuyển phương pháp tuy có thể tiêu ma người khác linh lực, nhưng nếu gặp được công pháp cao hơn chính mình quá nhiều người, cũng là không thể nề hà. Cố nhiên, kia Trường Xuân chân nhân trong tay kình lực một đưa, liền bị Giang Nam như toàn bộ hấp thu mà đi. Tất nhiên là rất là kinh ngạc. Chỉ là ẩn ẩn nhiên, hắn trong lòng tựa hồ cảm thấy thư nữ công pháp cùng kia, luân chuyển phương pháp rất là bất đồng. Đến nỗi rốt cuộc có gì bất đồng chỗ, Trường Xuân chân nhân nhưng thật ra nhất thời cũng tưởng không rõ, gì. Trường Xuân chân nhân đang muốn chia tay, lại đột nhiên cảm giác cánh tay kinh lực một phục, linh lực lại từ vô đã có. Không khỏi âm thầm ngạc nhiên lên, lúc này Giang Nam như đã là phát giác Trường Xuân chân nhân muốn. Chia tay mặc kệ, vội vàng thuận thế một thác, liền đem cánh tay thoát khỏi Trường Xuân chân nhân bài bố. Chỉ là hai người tốc độ quá nhanh, ở người ngoài xem ra, nhưng thật ra như Trường Xuân chân nhân cố ý buông ra giống nhau. Hết chương.